Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2018, chương 2020 Tiểu Hồng du kích chiến. Nghĩ Thiên Thần tự mình hoài nghi một chút, nhưng nên chạy trốn thời điểm vẫn là phải chạy trốn. Nó cưỡng ép ổn định thương thế, thân hình xé rách trường không, lần nữa hướng xa xa chạy trốn. Tiểu Hồng xuất hiện lần nữa ở nó cách đó không xa. Cút ngay, Nghĩ Thiên Thần một tiếng quát lên, quả đấm lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng thiếu nữ áo đỏ hạ xuống. Nghĩ Thiên Thần lực lượng rất khủng bố, quyền kính nổ lên chớp mắt, chung quanh hư không cũng trực tiếp bị chùy được vỡ ra. Tiểu Hồng thân hình ở thế ngàn cân treo sợi tóc biến mất không thấy gì nữa. Quyền kính dư âm đem phía trước đại địa cũng xé rách ra một đạo lớn vô cùng lỗ thủng. Nghĩ Thiên Thần tựa hồ có kinh nghiệm, ở Tiểu Hồng biến mất thời khắc, cả người run lên, vô số màu đen thiên đạo con kiến nhỏ liền tựa như khuếch tán sương mù, đem phương viên trăm dặm phạm vi cũng bao phủ ở bên trong. Tiểu Hồng là không phải sẽ xuất quỷ nhập thần sao? Vậy nó sẽ để cho phương viên trăm dặm cũng hóa thành nó lực lượng phạm vi. Nhìn Tiểu Hồng làm sao còn rút ngắn khoảng cách công kích nó. Ý tưởng của Nghĩ Thiên Thần là được, nhưng mà khi nó vừa mới muốn tiếp tục chạy trốn thời điểm, một đạo ánh sáng màu vàng óng liền từ nó bên người thoáng qua. Rõ ràng là kia người mặc hồng diễm quần áo thiếu nữ. Thiếu nữ cả người bị quang viên bao phủ, thật giống như một tầng quang chi hộ màng. Phàm là tiếp xúc nàng hộ màng con kiến, toàn bộ thật giống như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy một dạng, cả người bốc ra hắc viêm. Sau đó từ không trung rơi xuống, nàng một trường vỗ hướng Nghĩ Thiên Thần. Minh minh uy thế là không phải đặc biệt cường đại, nhưng nội hàm ngậm phá thiên lực lượng cùng với quang chi lực lượng đặc tính, lại để cho Nghĩ Thiên Thần cảm giác nguy cơ xảy ra. Tìm chết! Nghĩ Thiên Thần hai con ngươi hồng mang chợt lóe, vô số thần văn hội tụ ở trên nắm tay, hướng về phía thiếu nữ trước mắt chính là đấm tới một quyền. Quyền trưởng chạm nhau, năng lượng tựa như năng lượng màu vàng óng quang cầu nổ tung, đem chung quanh thiên đạo con kiến cũng đánh sơ xác. Một thân thiếu nữ áo đỏ bị đánh bay mấy ngàn mét. Nghĩ Thiên Thần giống vậy không dễ chịu, thân hình liên tục lui về phía sau. Chỉ bất quá mới lui hơn 10 mét, nhìn thật giống như chiếm một ít ưu thế. Người giết không được ta, khác uổng phí sức lực rồi. Nghĩ Thiên Thần trầm giọng nói. Tiểu Hồng ổn định thân hình, dịu dàng nói, ta lại không cần giết ngươi. Kéo ngươi là tốt a, giết ngươi sự tình giao cho ta tiểu đồng bọn làm, là ngươi buộc ta thì nhìn ngươi có hay không mệnh tới kéo ta. Nghĩ Thiên Thần mặt lộ ngoan sắc, trên đầu thần hoàn đột nhiên xông ra vô số con kiến nhỏ đóng đầy toàn thân nó, sau đó cắn ra nó da thịt chui vào thân thể hắn, cuối cùng có thể thấy nó da thịt không ngừng cổ động, phảng phất có ức vạn con kiến trong thân thể nhúc nhích. Tiểu Hồng dễ dàng sắc mặt nhất thời biến đổi, nàng từ trên người đối phương cảm nhận được một cổ phi thường khí tức đáng sợ. Hơi thở này so với trước kia còn đáng sợ hơn không chỉ gấp đôi. Ao ao ao, Nghĩ Thiên Thần thân hình lớn hơn một vòng, khí tức kinh khủng để cho hư không cũng tạo nên từng cơn sóng gợn. Phảng phất nhất vận động hư không liền bị nứt ra, nó nhỏ nhẹ hơi thở đến, điên cuồng hung ác lại phá lệ chuyên chú, hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa. Thiếu nữ áo đỏ, dùng chiêu này sẽ ảnh hưởng ta năng lực sinh sản, nhưng chuyện cho tới bây giờ, đã không thể không cần rồi. Nghĩ Thiên Thần chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ bị bức đến như vậy một loại mức độ. Nhưng nếu bị buộc đến một màn này, nó liền muốn dùng địch nhân huyết tới rửa sạch nó sỉ nhục. Xích, Nghĩ Thiên Thần đột nhiên cực nhanh đánh về phía Tiểu Hồng. Lấy tay làm đao, dùng bị điện quang còn nhanh chóng hơn độ bổ về phía thiếu nữ cổ. Hết thảy các thứ này phát sinh cũng quá nhanh, cơ hồ là chớp mắt trong nháy mắt, đối phương liền vượt qua mấy ngàn mét, sống bàn tay cũng đã lấy vô cùng lăng lệ phương thức rơi vào cổ chung quanh liền muốn vừa rơi xuống. Xuống, sống bàn tay hạ xuống, cắt vào thiếu nữ cổ, đem đầu lâu chặt đứt. Nghĩ thiên thần nhướng mày một cái, phát hiện mình chém trúng lại là một luồng tàn ảnh. Vài sợi tóc màu đen ở hư không bay xuống, chỉ thiếu chút nữa, Nghĩ thiên thần thanh âm lãnh đạm, hai con người nhanh chóng ở hư không tảo động, bây giờ nó không chỉ có lực lượng tốc độ chợt tăng, đối hoàn cảnh chung quanh cảm giác càng là vô cùng rõ ràng. Liền đối quyền bính lực lượng vận dụng, cũng tới một cái cực kỳ cường hãn tình cảnh, ở chỗ này, nó thân thể lắc lư một cái. Đột nhiên xé rách hư không, tiểu hồng thân hình vừa mới xuất hiện, liền thấy một cái quả đấm hướng nàng đánh tới. Nàng bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc, nhưng lần nữa thân thể cho dù bỗng nhiên biến mất, quả đấm oanh tạp ở hư không, nổ tung ra vô số kẽ hở. Lần kế, ngươi sẽ xuất hiện ở nơi nào? Nghĩ thiên thần không chút nào nổi giận. Nhìn xung quanh chung quanh trống rỗng hư không, nó biết đối phương xuất quỷ nhập thần thuật pháp sẽ tiêu hao số lớn năng lượng. Một khi đối phương khinh thường hoặc là mệt mỏi, một đòn, nó chỉ cần một đòn là có thể đem đối phương giết chết. Nhưng mà, mười mấy giây trôi qua rồi, chung quanh hư không như cũ trống rỗng. Nghĩ thiên thần, đối phương không ra, cái này thì xấu hổ. Lão tử mở lớn, bảo thể, ngươi lại không đánh với ta rồi hả? Lại có thể giấu lâu như vậy sao? Ta tạm tha ngươi một cái mạng chó. Nghĩ thiên thần thân hình động một cái. Cuối cùng quả quyết hướng xa xa tiếp tục chạy trốn. Nhưng cũng tại lúc này, thiếu nữ áo đỏ xuất hiện lần nữa ở sau lưng nó. Một cái vỗ tay vang lên. Cộc, một vòng đại nhật ầm ầm nổ tung. Giết ngươi, nghĩ thiên thần tiếng gầm gừ nổi lên. Hai tay xé rách thái dương, liều mạc bên trên phòng. Thần sắc điên cuồng địa đánh về phía tiểu hồng. Tiểu hồng sợ hết hồn. Tiếp theo sau đó bỗng nhiên biến mất. Nghĩ thiên thần đấm tới một quyền. Đánh hụt tức, đáng ghét. Nghĩ thiên thần hai mắt trợn tròn. Nhìn chung quanh hư không. Nhưng chung quanh thật giống như hoàn toàn an tĩnh lại. Không có thứ gì, cái gì cũng không biết phát sinh. Nghĩ thiên thần thân hình động một cái, đem tốc độ thúc dục đến mức tận cùng, hướng xa xa chạy trốn. Lúc này, ánh sáng màu vàng óng lại bên người chớp động. Tiểu hồng thân hình xuất hiện lần nữa. Nhưng nàng còn không tới kịp xuất thủ. Quả đấm đối phương cũng đã đánh vào mặt lên. Tiểu hồng kinh hô một tiếng, lần nữa thân thể biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ thiên thần thấy chính mình công kích, rốt cuộc lại đánh ở trong không khí, không khỏi một trận nóng nảy. Nó tiếp tục trốn, sau đó tiểu hồng xuất hiện lần nữa. Nó phản kích, tiểu hồng né tránh, nó lại tiếp tục trốn. Tiểu hồng lại xuất hiện ở bên người, nó bất kể tiểu hồng. Sau đó tiểu hồng dùng thái dương đem nó nổ bay. Nó điên rồi như vậy đánh về phía tiểu hồng. Sau đó tiểu hồng tiếp tục biến mất. Nghĩ thiên thần gầm thét hướng về phía chung quanh hư không liên tục ra quyền. Chu vi vài trăm dặm hư không đều bị nó chùy được nát bét. Trang nghiêm một bộ phải diệt thế cảnh tượng. Nhưng mà tiểu hồng vẫn là không có xuất hiện. Nghĩ thiên thần sắp bị tiểu hồng bức điên rồi. Cái này tiểu hồng nhất định chính là du kích chiến ma quỷ. Mỗi một lần chạy trốn cũng có thể thành công quấy giày đánh lén nó. Mà hắn muốn phản kích, đối phương vừa có thể cực kỳ kịp thời địa né tránh. Nó đường đường thiên thần, thậm chí ngay cả đánh trúng đối phương cơ hội cũng không có. Cái máng, nghĩ thiên thần văng tục, giết chết ngươi. Ta nhất định phải giết chết ngươi. Nó để lời độc ác, lại không nhân đáp lại nó. nó cũng không biết làm như thế nào động thủ, tựa như một cái kẻ ngu. Nghĩ thiên thần rất tan vỡ, nó gầm thét lần nữa hướng phương xa chạy trốn. Lúc này, một vệt quần áo đỏ xuất hiện ở trước người nó. Nghĩ thiên thần gầm thét một tiếng, đấm tới một quyền, nhưng vào lúc này, Tiểu Hồng không có đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại giống vậy đấm ra một quyền, phá thiên, thái dương quyền, phảng phất một vòng đại nhật nổ lên. Nghĩ thiên thần bị một quyền này oanh lui lại mấy bước. Cánh tay cũng bị phòng, nhưng Tiểu Hồng càng nghiêm trọng hơn. Nàng kiều rên một tiếng, thân thể bay ngược lúc này còn phun ra một cái đỏ thẫm máu tươi. Ha ha ha, không biết sống chết đồ vật, một khi bị ta bắt, ngươi cũng chỉ có chết. Nghĩ thiên thần cảm thấy hung hăng xả được cơn giận, đang muốn tiếp tục truy kích. Tiểu Hồng lại cười nói, ngươi nghĩ rằng ta là tránh không thoát, mới đánh với ngươi một quyền sao? Cái gì? Nghĩ thiên thần đột nhiên mặt liền biến sắc, ngay sau đó nhìn về phía sau lưng, từng cái khổng lồ khí tức kinh khủng đang nhanh chóng ép tới gần, hơn nữa từ mỗi cái phương hướng bao vây nó. Ta là vì để cho ta tiểu đồng bọn nhanh lên một chút đuổi kịp ngươi, lúc này mới dùng công kích kéo ngươi nha. Tiểu Hồng lau khóe miệng máu tươi, cười nói, nghĩ thiên thần, ngươi tận thế tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.